Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 23 của Thiên Quân Bá Đạo. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Mê Truyện. Chương 193, Sám Sám. Dọc đường, ăn uống là vấn đề sống duy nhất. Hơn nữa, ngủ cũng không được yên. Sư tỷ, chúng ta có thể sử dụng những đan dược mà đại sư huynh đổi được không? Triệu Học Khải hỏi. Ngô Thanh Thù đáp, đương nhiên là có. Sư huynh đã nói đây là phúc lợi mang đến cho tất cả các đồng môn. Bây giờ sư huynh nhận được 20 viên đại dược rèn luyện đệ tứ cốt, hẳn là có thể tiến thêm một bước. Trịnh Hiền Siêu lại nói, một mình Vạn Hoa Hoa có thể lấy nhiều đan dược như vậy. Cảm giác Thanh Năng Tông không thiếu đan dược, rõ ràng là nhằm vào chính đạo tông chúng ta. Trịnh Sư Đệ, không cần phải phàn nàn chuyện này. Đó là bản lĩnh của người ta. Chỉ hy vọng sớm muộn Sơn Môn có thể luyện chế được ra đan dược của mình. Ngô Thanh Thu cảm thán, đan dược đúng là mệnh môn. Bị người ta nắm vào mệnh môn thì cảm giác rất khó chịu. Có một số đệ tử là dựa vào đan dược để rèn luyện, nếu không thì tốc độ tu luyện thực sự là quá chậm. Lâm Phàm lấy cành cây ném vào trong đống lửa. Từ trước tới nay hắn tu luyện đều không cần đan dược. Phụ trợ bảo kích có thể giải quyết tất cả. Ấy sư tỷ, sao vậy? Huyền Vũ Trần Công là thần công như thế nào? Ta không rõ lắm, nhưng ta nghe sư huynh đã nói qua, Huyền Vũ Trần Công là thần công bao trùm cả võ kỹ và bí pháp. Là rất khó tu luyện đó. Người thiên phú không cao cực khổ cả đời chưa chắc đã có thể nhập môn được. Mà cho dù người thiên phú xuất chúng, muốn tu luyện Huyền Vũ Chân Công thì cũng rất khó đạt đến cảnh giới cao. Ờ vậy sao? Lâm Phàm gật đầu, nói thật là hắn muốn học môn thần công này, nhưng không mở miệng được, chỉ có thể tự suy ngẫm. Chẳng qua là hắn tin chỉ cần sống đủ lâu thì sau này hắn sẽ tìm được một môn thần công. Nhưng vào lúc này hắn đột nhiên nghe thấy có tiếng chó tru truyền đến. Từng tiếng chó tru vang vọng. Sao ở đây lại có chó sói? Lỗ tai của Lâm Phàm khẽ động, nghe được tiếng động càng lúc càng gần, bèn đứng bật dậy, ánh mắt đầy đề phòng. Sư tỷ, là nó đang đến chỗ chúng ta đó. Đàn sói bình thường gặp phải chúng ta cũng chạy trốn cơ mà. Trịnh Hiền Siêu rất tự tin. Nhưng đúng là như vậy, sói bình thường chỉ là động vật, gặp phải võ giả như bọn họ chỉ cần dùng một tay là có thể tùy tiện chấn áp được chúng. Trong chốc lát, tiếng sói tru vang lên, nhưng cảm giác có gì đó không đúng. Đàn sói xuất hiện từ trong bóng tối. Một con sói nhìn rất hung tàn nhảy lên, xoẹt một tiếng như là mũi tên bay, trực tiếp đâm xuyên qua nó cắm trên mặt đất. Chuyện gì thế này? Mọi người kinh ngạc, nhìn không hiểu chuyện xảy ra trước mặt, còn tưởng rằng đàn sói đang đi kiếm ăn. Ai ngờ là chính đàn sói này đang bị săn. Hàng loạt những tiếng xoẹt xoẹt vang lên, từng mũi tên nhọn bay đến, từng con sói ở trong đàn lần lượt bị bắn trúng. Có những con sói hùng mãnh chủ động nhảy lên, dùng thân thể chặn mũi tên lại. Sư tỷ, người xem. Lâm Phàm phát hiện con sói đầu đàn có gì đó kỳ lạ. Những con sói xung quanh hình như đang bảo vệ con sói ở giữa. Mà con sói ở giữa này lông cả người phát ra ánh sáng rực rỡ. Trong miệng của nó còn đang ngậm một con sói con rất nhỏ. Vào lúc này Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn lên không trung. Hắn thấy một bóng người lơ lửng, ở trong tay cầm rất nhiều mũi tên dương cung. Phịch một tiếng, mưa tên bao phủ đầy trời. Những mũi tên này được bao phủ bởi một tầng kình đạo. Hơn nữa những mũi tên rất linh hoạt, từ trên trời bay xuống, những con sói lần lượt bị bắn hạ nằm im không nhúc nhích. Này, lực khống chế thật mạnh. Lâm Phàm phát hiện người bắn tên này là một cao thủ, tinh thông tiễn đạo. Nói đến đánh xa thì người này rất đáng sợ, nhưng nếu như cận chiến, cao thủ bắn tên này tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Mà lúc này bụng của con sói đang ngậm con sói con đã bị tên bắn trúng, máu tươi nhuộm đỏ cả mặt đất. Con sói con từ trong miệng lăn ra ngoài, ngồi dưới đất mơ màng. Nhìn thấy bọn người Lâm Phàm đứng ở xa, lại nhìn về đàn sói đã bị chết ở đằng sau. Nó kêu lên ư ử, cẳng chân vừa nhỏ vừa ngắn, loạng choạng từng bước bò về phía của Lâm Phàm. Sư tỷ, những người này tàn sát bầy sói một cách tàn nhẫn như vậy, để làm gì? Lâm Phàm hỏi. Còn Ngô Thanh Thu thì có vẻ trầm tư. Ta không biết, nhưng mà có thể thu hút nhiều cao thủ đến như vậy tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản đâu. Con sói nhỏ đi đến bên chân của Lâm Phàm, nó ngẩng đầu lên nức nở, dáng vẻ trông vô cùng đáng yêu. Lâm Phàm phát hiện con sói con này có chút đặc biệt, cả người mọc đầy lông trắng, duy nhất ở trên đầu có một nhúm lông màu xám. Hắn đưa tay xách cổ con sói con trực tiếp ôm vào. Sư tỷ, xem dáng vẻ của con sói con này đúng là đáng yêu, lại còn là loại màu trắng rất hiếm nữa. Con sói con nhìn Lâm Phàm phát ra tiếng kêu nghẹn ngào. Ngô Thanh Thu phát hiện ra mắt của con sói có chút quái dị, giống màu hổ phách nhưng màu sắc cực kỳ tinh khiết, trông lại vàng rực. Sư đệ, rất có thể đây là một con sói con biến dị. Nếu như nó đã có duyên với ngươi, vậy ngươi nuôi nó đi. Nàng không biết con sói con này rốt cuộc là như thế nào, nhưng để bị đuổi giết thì chứng tỏ nó không phải là con sói bình thường. Lúc này có mấy bóng người xuất hiện, nam tử cầm đầu tóc xõa vai, ở đằng sau đeo bao tên, nhìn thấy con sói con bị người khác bắt, trực tiếp đứng chắp tay nói. Các vị, con sói này là chúng ta phát hiện, xin hãy giao trả lại nó. Ngay khi Lâm Phàm đang chuẩn bị mở miệng, thì Ngô Thanh Thu nói thẳng. Người nói linh tinh gì vậy? Rõ ràng nó là con sói chạy đến trong tay của sư đệ ta. Các người săn giết nhiều sói hoang như vậy cũng đủ rồi, mau đi đi. Lời này của Ngô Thanh Thu khiến cho đám người kia biến sắc. Tên cầm cung rõ ràng cũng có chút không vui, nhưng khi ánh trăng chiếu vào y phục của đám người Ngô Thanh Thu thì đồng tử trong mắt của y co rụt lại. Hóa ra các vị là người của Sơn Môn, nếu đã như vậy thì xin cáo từ. Dứt lời chỉ thấy bọn họ vội vã rời đi, ngay cả đến bầy sói đã bắn chết cũng không mang theo. Thấy chưa sư đệ, Sơn Môn của chúng ta cũng là rất có danh tiếng đó. Ngô Thanh Thu nói. Chương 194. Lâm Phàm cười nói, sư tỷ, hay là sư tỷ nuôi con sói này đi. Ta thường ngày là bận bịu, làm gì có thời gian chăm sóc nó. Không, sư đệ nuôi đi, nhìn nó thật đáng yêu. Ngày thường ngươi tu luyện thì để nó ở bên cạnh, tốt xấu gì là cũng có bạn. Ngô Thanh Thu nói, nguyên nhân chủ yếu chính là vì con sói này không tầm thường, trông nó rất có linh tính, hẳn là rất có trí tuệ. Ở phía xa, chúng ta cứ để như vậy sao? Đám người bắn giết sói hoang có chút không phục, truy sát lâu như vậy, ngay khi sắp đoạt được vào tay, thì lại bị người ta cướp ngay trước mắt, trông vô cùng bất cam. Đối phương là người của Sơn Môn, hơn nữa có đến 4 người. Chỉ bằng vào chúng ta đối phó có lẽ là vẫn được, nhưng đối mặt với 4 người thì kết quả cuối cùng là chúng ta sẽ bị giết đó. Nam tử cầm cung nói, muốn sống sót cách tốt nhất chính là phải biết tiến, biết lùi. Nếu như đã biết không phải là đối thủ của đối phương thì rút lui mới là lựa chọn sáng suốt. Ở Sơn Môn, trong đình viện. Người muốn làm gì? Bách Hạo nhìn Lý Đạo Đoan, đối với đại sư huynh của Sơn Môn này, ông là trưởng bối, hiển nhiên ông rất vui mừng. Không phải là do thực lực của đối phương mạnh, mà là do hắn rất nỗ lực, lòng dạ suy nghĩ thấu đáo cũng được ông xem trọng. Bây giờ Lý Đạo Đoan đang đặt quy phiến ở trước mặt ông, khiến ông ta hơi thắc mắc. Chính Đạo Tông chưa bao giờ yêu cầu đệ tử ra võ học của mình ra, bởi vì võ học kiếm được là do cơ duyên của từng người. Trưởng lão, ở trên mấy tấm mai rùa này ghi lại Huyền Vũ Chân Công. Lần này ở Hải Thành, ta đã đem Huyền Vũ Chân Công đổi lấy một ít đan dược cùng với Vạn Hoa Hoa của Thanh Năng Tông. Mà bây giờ Huyền Vũ Chân Công này đã không còn là của một mình ta nữa. Ta nghĩ nên đem công pháp này để ở trong tông môn cho các đồng môn tu luyện. Lý Đạo Đan đáp. Bách Hạo nói, nhưng đây là một môn thần công. Đệ tử biết, nhưng thần công tồn tại là cho người tu luyện. Bây giờ ta đã đổi với Vạn Hoa Hoa thì tất nhiên sẽ có người của Thanh Năng Tông tu luyện. Đệ tử lấy Huyền Vũ Chân Công ra cũng là hy vọng sơn môn có thể có các đệ tử, các sư muội, sư đệ khác tu luyện. Hài, được rồi. Nếu như đó đã là lựa chọn của người, thì cứ theo ý người vậy. Thân là đại sư huynh, mà ngươi luôn suy nghĩ cho sơn môn, lão phù rất vui mừng. Lão Bách Hạo đồng ý nói, lão rất khâm phục vị đệ tử hậu bối này. Tâm tình như thế này, lão không thể có được. Vâng, đệ tử xin cáo lui. Lý Đạo Đoàn nói đoạn muốn về tu luyện, đã có nhiều đan dược rèn luyện đệ tứ cốt như vậy. Y hy vọng khoảng thời gian tới, y có thể tiến bộ được một chút. Đương nhiên với tình hình của y bây giờ, muốn tiếp tục rèn luyện long cốt thật sự là rất khó. Nhưng y vẫn cứ lựa chọn đột phá, khai thông đệ ngũ cốt thì y không cam, chỉ có thể thử một lần. Trên vách núi. Hồi hồi, những ngày ở cùng ta rất nhàm chán đó. Nếu như rảnh rỗi không có gì làm thì tự mình đi chơi đi. Lâm Phàm đặt cho con sói này một cái tên là Hôi Hôi, hay còn gọi là Xám Xám. Hàm ý khi đặt cái tên này chính là vì nhúm lông nhỏ ở trên đầu của nó. Sau đó nhìn thấy Tiểu Hôi ngồi đó ngây ngô, cũng không quan tâm nhiều, tập trung vào tu luyện. Nhắc nhở, phát động bạo kích gấp 30 lần, rượu nhật tam tuyệt, cộng 30 thông thạo. Việc tu luyện rất nhàm chán, suy nghĩ trong đầu của hắn đơn giản là chịu được nhàm chán, tăng lên thực lực. Đúng như sư tỷ nói, cảm giác có con sói làm bạn cũng không tệ. Tiểu Hôi ngoan ngoãn nhìn một người một sói cứ đơn độc như vậy ở trên vách núi. Có người biết được việc Vạn Hoa Hoa đổi được Huyền Vũ Chân Công từ trong tay của Lý Đạo Đoan. Bộ thần công này vô cùng phi phàm, tuy rất khó tu luyện, nhưng hãy là thần công thì rất nhiều người thèm muốn. Nhưng Vạn Hoa Hoa lại đem giấu Huyền Vũ Chân Công, căn bản là không muốn đem Huyền Vũ Chân Công ra, mà rảnh rỗi thì để lật xem một mình. Xong nàng ta còn nghĩ, Lý Đạo Đoan lại nỡ đem Huyền Vũ Chân Công ra trao đổi, không thể không nói quả thực có chút ngu xuẩn. Đan dược thì dễ kiếm, nhưng thần công thì hiếm có khó tìm. Thời gian thấm thoát trôi qua, loáng một cái, đã 3 tháng. Nhắc nhở, rượu nhật tam tuyệt lên cấp, phát động bạo kích 280 lần, nhận được 280 điểm vạn năng. Cuối cùng thì rượu nhật tam tuyệt đã đạt đến cảnh giới viên mãn. Tiểu Hôi, lại đây. Lâm Phàm vẫy vẫy tay, bây giờ Tiểu Hôi đã không còn là một con sói con nữa. Có thể coi là con sói nhỏ được rồi, nó linh hoạt hơn nhiều so với lúc trước. Càng ngày càng thân mật với Lâm Phàm. Nghe tiếng gọi của Lâm Phàm, nó bèn chạy đến trước mặt, muốn được vuốt ve. Lâm Phàm sờ bộ lông bóng mượt của con sói, miệng tươi cười. Lựa chọn của sư tỷ lúc trước thật đúng. Lúc đầu hắn còn từ chối, cảm thấy nuôi con sói thì có gì tốt. Nhưng sau đó mới phát hiện, cảm giác có động vật ở bên cạnh làm bạn cũng không tệ. Dạo này hình như ngươi to lên một chút đó. Lâm Phàm xoa xoa cái bụng của Tiểu Hôi. Thực ra nuôi nó cũng giống như là nuôi một con chó con vậy. Sư đệ, Tiểu Hôi. Ở phía xa truyền đến âm thanh, sau đó thì thấy sư tỷ, người nhẹ như là một cánh chim, từ phía xa bay tới. Cũng giống như thường ngày, sư tỷ là mang đồ ăn tới. Tiểu Hôi càng lúc càng to, thức ăn sư tỷ phải chuẩn bị cũng càng ngày càng nhiều. Đương nhiên thi thoảng cũng sẽ ném cho Tiểu Hôi ăn một chút đan dược, tăng cường gân cốt, nâng cao tinh lực. Tiểu Hôi chạy đến trước mặt Ngô Thanh Thu, hóa thân thành một con chó nhỏ nịnh nọt. Lâm Phàm nhìn mà phải lắc đầu, tay nghề của sư tỷ thật tốt. Tiểu Hôi cũng rất thích ăn đồ ăn mà sư tỷ nấu. Mở hộp cơm ra, hai người ngồi tán gẫu. Sư tỷ, chuyện ở bên An Châu thế nào? Lâm Phàm hỏi, hắn biết chuyện làm ăn của sư tỷ ở An Châu có chút phiền phức. Có một lượng hàng xuất phát từ Ninh Thành đi đến Hồ Châu, nhưng không ngờ lúc đi qua An Châu lại bị cướp. Lúc đó đoàn xe giao hàng dùng cờ hiệu của chính đạo tông, Bọn phỉ cướp bình thường nhìn thấy cờ hiệu của Sơn Môn sẽ tuyệt đối không dám ra tay, đề phòng mang đến phiền phức. Chương 195. Ý của sư tỷ là gì? Nhưng không ngờ, cho dù là có cờ hiệu mà vẫn cứ bị cướp. Sau đó Ngô Thanh Thu đã sắp xếp người đến kiểm tra tình hình xem rốt cuộc là bọn nào cướp hàng, nhưng lại không có manh mối. Không có manh mối gì cả. Có lẽ không phải là phỉ cướp bình thường gây ra. Ta đã treo nhiệm vụ ở Sơn Môn, có lẽ cũng sẽ mang theo một vài người đi xem. Ngô Thành Thù nói, nhiệm vụ của Sơn Môn có lúc là Sơn Môn đưa ra. Đương nhiên bản thân mình cũng có thể treo nhiệm vụ là dùng điểm cống hiến của mình để thưởng. Sư tỷ, vậy để ta đi cùng sư tỷ. Đúng lúc dạo này ta cũng đang rảnh rỗi. Thời gian này hắn khắc khổ tu luyện, Diệu Nhật Tam Tuyệt đã đạt đến cảnh giới, đã có thu hoạch rất lớn. Có điều tiền đề của thu hoạch đó chính là do hắn chuyên tâm tu luyện, tinh thần và thân thể đều phải chịu thách thức rất lớn. Gặp phải tình huống như vậy, Lâm Phàm rất quyết đoán, ai dám lười biếng, kẻ đó là kẻ đáng chết. Tu luyện là nhất định phải hết sức cố gắng tu luyện nhiều hơn nữa mới ăn thua. Lâm Phàm không ngờ, nhiệm vụ mà sư tỷ đưa ra lại có nhiều người nhận nhiệm vụ như vậy. Tổng cộng có đến 4 người, là 3 nam 1 nữ. Trong đó, có 2 người gia nhập môn phái muộn hơn so với Lâm Phàm. Điều này khiến Lâm Phàm lần đầu được gọi là sư huynh, tuy có chút hơi lạ lắm, nhưng cũng rất thú vị. 2 người còn lại vào Sơn Môn đã lâu, tu vi không kém, đã tẩy tủy tầng 1 tầng 2. Từ con ngựa phi như bay vun vút ở trên đường, Lâm Phàm ôm Tiểu Hôi trước ngực, cũng là đưa nó đi khám phá thế giới ở bên ngoài. Dù sao mấy tháng nữa, hắn cũng sẽ ở vách núi tu luyện, ngẫm lại cũng rất nhàm chán. Bọn họ cứ như vậy, liên tục, ngày đi đêm nghỉ. Tiểu Hôi nằm nhòi ở trong ngực áo của Lâm Phàm. Lâm sư huynh, người và Ngô sư tỷ thật là xứng đôi. Đồng môn nói câu này là nữ, nhập môn muộn hơn so với Lâm Phàm, là người rất biết cách nói chuyện. Chỉ ít lời này của nàng khiến cho Ngô Thanh Thu vui vẻ. Đúng là có chút thẳng thắn, không có lòng vòng, trực tiếp nói ra một câu như vậy. Lâm Phàm cười, tao sư muội, tao và sư tỷ như chân với tay, là quan hệ rất tốt. Người khác nhìn vào thì quả thực là hợp nhau đó. Tào sư muội Tào Chân Sương, người tới từ một thôn sơn nhỏ, không có chỗ dựa hay chống lưng gì. Từ khi còn nhỏ đã đi theo một lão què tu luyện. Sau khi trưởng thành thì hành tẩu giang hồ, đã từng làm rất nhiều việc. Có lúc rơi vào hoàn cảnh khốn khó, cũng có lúc kiếm được cơ duyên. Năm 30 tuổi tu vi đã đạt đến đoán khí tầng 9 viên mãn. Năm ngoái gia nhập vào chính đạo tông, mở ra Long Môn, bước chân vào tẩy tủy tầng 1. Tào Chân Sương rất ngưỡng mộ Lâm Phàm. Chuyện Lâm sư huynh có Ngô sư tỷ che chở vốn cũng không phải là bí mật gì. Nếu như nàng cũng được một vị sư huynh che chở thì tốt biết mấy. Các sư đệ, sư muội, khoảng thời gian này An Châu lại rất rối loạn, đạo phỉ rất nhiều, cẩn thận. Quán trà ven đường cũng không được tùy tiện uống đâu. Ta và Lâm sư đệ đã từng hộ tống một nam tử, họ Từ về nhà. Không ngờ chính người trong nội bộ gia tộc đó lại trực tiếp hạ độc chúng ta. Nếu như không phải có Lâm sư đệ nhắc nhở, lần đó e rằng đã có chuyện lớn đó. Ở bên ngoài là phải để ý cẩn thận. Ngô Thanh Thu nói chuyện của Từ Chi Chí cho mọi người nghe. Có điều mọi người đều ra ngoài lăn lộn, kinh nghiệm rất nhiều. Chỉ là có những lúc quả thực là không ngờ lại xảy ra những chuyện kỳ quái như vậy. Người ta vẫn nói thế gian lòng người hiểm ác. Đa tạ sư tỷ nhắc nhở. Mọi người cùng nhau gật đầu. Sau đó Ngô sư tỷ nói lại tình hình ở An Châu. Hiện giờ đã qua thời gian dài như vậy, tình hình ở An Châu vẫn không có chuyển biến tốt, trái lại càng ngày càng loạn. Người khổ là ai? Tất nhiên là những người dân lương thiện sống ở An Châu. Sau một thời gian họ đã đến biên giới An Châu, vẫn cứ luôn có cảm giác một loại áp lực vô hình bao phủ, bụi đất mù mịt, họ cần phải đi qua một hẻm núi. Đường biên giới có tấm bia đá, chữ ở trên tấm bia đá bị gió cát che phủ. Lâm Phàm vỗ vỗ, kinh đạo khiến cho bụi ở trên bia đá rơi xuống, lộ ra 4 chữ, địa giới, An Châu. Trước đây ở nơi này có quan binh trông coi, kiểm tra hàng hóa đi qua, kiểm tra rất nghiêm ngặt với những thứ như muối, dầu, ngăn cấm những hàng hóa này vượt qua biên giới để bán ra ngoài. Sau đó An Châu trở nên hỗn loạn. Đối với thương nhân mà nói thì đây là một cơ hội đó. Ngô Thành Thù nói. Lâm Phàm gật gù hiểu ý của sư tỷ. Bão cát trước mặt hơi lớn. Bọn họ móc khăn lụa từ trong ngực ra, che lại miệng mũi, sau đó tiếp tục nhanh chóng chạy về phía trước. Đột nhiên ở phía trước vang lên tiếng chém giết. Lâm Phàm nhìn về phía sư tỷ chờ chỉ đạo, chỉ thấy Ngô Thanh Thu lắc đầu một cái, không quan tâm quá nhiều. Chuyện như vậy cũng thường xuyên xảy ra ở đây, hơn nữa cũng không ai biết là ai tốt, ai xấu. Mặc kệ mới là sáng suốt nhất. Lúc này một mũi tên từ phía xa phóng tới, giơ tay kẹp lấy mũi tên, khuôn mặt lộ vẻ thắc mắc, mũi tên này là... Rất nhanh, hắn lập tức phát hiện ra sự tình không đúng, sư tỷ thúc ngựa chạy đến. Hắn có chút ngơ ngác, sư tỷ làm như vậy là có ý gì? Vừa rồi đã phải nói rồi hay sao? Đừng có lo chuyện bao đồng cơ mà. Nhưng sư tỷ làm như vậy khiến cho người ta có chút không hiểu. Ở phương xa, hai bên đang đánh nhau kịch liệt. Trang phục của bọn họ giống như là thổ phỉ ở An Châu. Những tên thổ phỉ này có thủ đoạn tàn nhẫn, độc ác. Phương thức đánh nhau lại có khuynh hướng là dùng binh khí truyền thống để chém nhau. Là ai bắn tên? Ngô Thanh Thu trầm giọng, giọng nói bao trùm kình đạo hùng hậu. Hai bên vừa cảm thấy thì kinh hãi. Tất cả đều dừng động tác trong tay, sau đó nghi ngờ nhìn sang, không biết đối phương là muốn làm gì. Nhưng rất nhanh, quân của hai bên đều lấy lại tinh thần, xung đột bùng lên dữ dội, hoàn toàn không quan tâm đến lời của Ngô Thanh Thu. Có quỷ mới biết là ai bắn. Ngô Thanh Thu thấy hai làn quân coi nhẹ lời của nàng, trong lòng nghẹn một cục tức, nàng trực tiếp nhảy lên, kình đạo bộc phát, một trưởng đánh thẳng về đám thổ phỉ dám coi nhẹ mình. Chương 196, Phi Phượng Cốc. Hơn nữa, đặc biệt là phải tìm người bắn tên. Ngay sau đó, đám Lâm Phàm đuổi kịp thì thấy sư tỷ giống như ma quỷ, xông thẳng vào giữa quân của hai bên. Vừa ra tay là đã có người mất mạng. Mấy vị đồng môn theo đến, đều khiếp sợ nhìn Ngô Thanh Thô. Sư tỷ thật bá đạo. Cũng vì đối phương bắn một mũi tên, suýt trúng Lâm Phàm, liền trực tiếp ra tay. Xem ra là Lâm Phàm có địa vị rất cao trong lòng của Ngô sư tỷ. Lâm Phàm có chút muốn sư tỷ đừng kích động. Không cần thiết, có lẽ là người ta không muốn bắn hắn, chỉ là trong lúc vô tình, không may mà thôi. Lúc trước sư tỷ còn nói giang hồ hiểm ác, bây giờ nhìn lại sư tỷ nói không sai, đúng là hiểm ác. Đối với quân của hai bên, họ không hiểu gì cả. Chúng ta đang chém giết là việc của chúng ta, tại sao lại có bên thứ ba xông vào? Lúc này, ở trong hai phe thổ phỉ, có hai vị ngồi trên lưng ngựa. Thủ lĩnh không hề di chuyển đã phát hiện ra Ngô Thanh Thu. Lúc thấy bản lĩnh của nàng, vẻ mặt nghi hoặc, sau đó chỉ thấy tên nam tử tóc trắng, cổ tay khẽ động, một con dao găm xuất hiện ở giữa ngón tay. Chỉ là hắn vẫn không nhúc nhích. Khi một tên tiểu lâu la chặn tầm nhìn của Ngô Thanh Thu, vị thủ lĩnh này lập tức phóng dao vun vút đi, là đánh lén. Chính là muốn lợi dụng lúc rơi vào điểm mù của đối phương để ra đòn. Dao găm phóng vun vút, đâm vào lưng tên liệt tiểu lâu la kia, đâm xuyên qua ngực, rồi đánh úp thẳng về phía của Ngô Thanh Thu. Cạch một tiếng, dao găm phóng đến, bị một viên đá đánh bay. Tên nam tử tóc trắng nhìn về phía Lâm Phàm, phát hiện đám người này đều mặc trang phục giống nhau, sắc mặt khẽ biến đổi. Tất cả nắm chặt dây cương quay người bỏ chạy. Tuy không rõ lắm trang phục này đại diện cho điều gì, nhưng tất cả có thể mặc đồng phục thì tất nhiên là người có tổ chức, rất có thể là người của Sơn Môn. Gặp phải loại người như vậy, chỉ có chạy trốn thì mới sống sót được. Lâm Phàm ném ra một viên đá. Viên đá bay cực nhanh, đánh vù một tiếng, trực tiếp đánh bay tên nam tử tóc trắng rời khỏi lưng ngựa. Mà một vị nam tử khác chứng kiến cảnh này, thấy tình hình không đúng thì lập tức kinh hãi, liền vội vã chạy trốn. Nhưng ngay khi quay người chạy trốn thì một cơn đau dữ dội xông lên não. Cúi đầu phát hiện chân đã bị đâm thủng một lỗ, máu tươi đang phun ra thành vòi. Y ngẩng đầu nhìn Lâm Phàm, Lâm Phàm mỉm cười chỉ xuống đất. Đối phương hiểu ý, chật vật xuống khỏi lưng ngựa. Thấy vậy Lâm Phàm rất hài lòng gật đầu, xem ra đối phương cũng không ngu ngốc, hiểu được ý của mình. Tất cả dừng tay cho ta, dừng tay. Lâm Phàm vận một luồng khí, sau đó tỏa ra. Mọi người bị chấn động đến nỗi vàng nhĩ đau bốt, thấp thỏm lo sợ quay lại nhìn hắn. Sư tỷ, quay lại đi. Ngô Thanh Thu nghe được tiếng của sư đệ, đánh chết vị cung thủ cuối cùng rồi mới quay người rời đi. Vẻ mặt rừng rưng của nàng nhìn sư đệ, còn lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lâm Phàm cưỡi ngựa, vuốt ve Tiểu Hôi ở trong lòng, từ trên cao nhìn xuống. Các người là ai? Tên tóc trắng nhịn đau, vẻ mặt đầy nghi ngờ, sau đó ôm quyền. Tại hạ là Hạ Thành của Thiên Hạ Minh, không biết các hạ có chuyện gì, sao lại ra tay với ta? Lâm Phàm không để ý đến Hạ Thành, ánh mắt nhìn lên người còn lại. Người đàn ông bị Lâm Phàm đánh thủng chân nói: Tại hạ là Từ Hào của Tào Bang. Giống như hắn đoán, đây là hai bang hội đánh nhau, còn nguyên nhân là gì thì không quan trọng. Quan trọng là gặp phải chuyện này, vốn chẳng muốn quan tâm. Nhưng sư tỷ vì quá bảo vệ mình, vừa khéo, mình cũng nên hỏi bọn họ một chuyện. Hạ Thành, ta hỏi ngươi một chuyện. Thời gian trước, có một nhóm thương đội cắm cờ của chính đạo tông đi qua. Là ai cướp? Ta không biết. Hạ Thành lắc đầu. Lâm Phàm mỉm cười. Không sao. Ngươi nói ra thế lực mà ngươi cho rằng dám động thổ với thương đội. Chuyện này, ta nghĩ có lẽ chỉ có Thiếu Nhất Bang là có thể làm. Thiếu Nhất Bang? Ánh mắt của Lâm Phàm nhìn sang người của Từ Hào. Người nghĩ sao? Từ Hào đã xác định đối phương là người của Sơn Môn, nhưng chính đạo tông không phải là Sơn Môn ở An Châu. Nghe thấy Hạ Thành nói là Thiếu Nhất Bang làm, y tự nhiên biết giữa Thiếu Nhất Bang và Thiên Hạ Minh có mâu thuẫn rất lớn, muốn mượn tay của Sơn Môn để gây phiền phức cho Thiếu Nhất Bang. Có lẽ thực sự là Thiếu Nhất Bang. Con người của Từ Hào đảo một cái. Theo ý tứ của Hạ Thành, chỉ cần chờ đối phương rời khỏi, y liền báo ngay cho Thiếu Nhất Bang, mang đến kẻ địch đáng sợ cho các ngươi là Hạ Thành của Thiên Hạ Minh đó. Ngay khi y còn đang suy nghĩ, thì một màn kinh khủng xảy ra. Y trừng mắt nhìn Lâm Phàm, sau đó sợ hãi nhìn sang Hạ Thành. Chỉ thấy từ bao giờ trên trán của Hạ Thành đã xuất hiện một cái lỗ. Vừa rồi ngón tay của đối phương chỉ điểm nhẹ một cái, một luồng kình đạo nóng bỏng bạo phát. Dù cách một cánh tay, y cũng có thể cảm nhận được cảm giác nóng bỏng mà cỗ kình đạo đang truyền đến. Người, suy nghĩ cẩn thận lại một chút ta xem. Mau! Lâm Phàm vừa nói vừa cười. Từ Hào bị thủ đoạn của Lâm Phàm làm cho kinh hãi. Ra tay quá tàn độc, quá nhanh, quá dứt khoát. Y không muốn nhìn thấy kết cục của mình như vậy, mà y còn không kịp nhìn thấy mọi thứ diễn ra như thế nào. Có lẽ là Thi Phượng Cốc. Người chắc chứ? Ta không biết, nhưng Thi Phượng Cốc là tổ chức lớn nhất của An Châu, thực lực hùng hậu, có lẽ chỉ có Thi Phượng Cốc mới dám làm ra chuyện như vậy. Lâm Phàm đâu biết những thế lực này, nhìn dáng vẻ của đối phương cũng không giống như đang nói dối. Rốt cuộc có phải hay không thì kiểm tra sẽ biết. Đã không có việc gì nữa, bây giờ các người có thể đánh nhau tiếp. Lâm Phàm dắt ngựa quay người rời đi. Lúc này cả người Từ Hào đều ướt đẫm mồ hôi, đã bị dọa đến muốn vãi đái. Y cúi đầu nhìn xuống, bỗng nhiên phát hiện khuôn mặt của Hạ Thành vỡ ra, giống như có hỏa diễm bùng lên. Đây rốt cuộc là cái thứ kình đạo đáng sợ gì, lại có thể tu luyện kình đạo đến như vậy sao? Bịch một tiếng, Từ Hào ngồi rũ xuống đất, bị dọa đến nỗi sắc mặt không còn một chút huyết sắc. Chỉ muốn nói là quá đỗi kinh khủng. Đám người Tào Chân Xương không nhìn thấy tình trạng bi thảm của Hạ Thành. Nếu như thấy nhất định sẽ bị sợ không nói lên lời. Chương 197. Loại đàn bà như ngươi làm cho người ta không ngửi nổi. kình đạo gì mới có thể tạo thành hiệu quả như vậy? Nếu như Ngô Thanh Thu bây giờ nhìn thấy cũng sẽ thốt lên: sư đệ, ngươi lại có thể tu luyện Nhật Diệu Tam Tuyệt đến viên mãn, mới có bao nhiêu thời gian đâu. Lâm Phàm giết Hạ Thành cũng không phải là vì đối phương không nói thật, mà là ngươi đã ra tay với sư tỷ của ta, ta chắc chắn cũng phải có hành động gì đó. Sư tỷ, hắn nói là Thi Phượng Cốc làm, chi bằng ta đi xem một chút. Lâm Phàm nói, nghe tên của thế lực rất nữ tính, không lẽ bang hội này đều là nữ? Ngô Thanh Thu nghe thấy Thi Phượng Cốc thì nhíu mày, dường như nàng cũng đang nghĩ đến điều gì đó. Sư đệ, nếu như thật sự là Thi Phượng Cốc, thì sư tỷ chỉ có thể tự nhận là không may thôi. Cứ coi là như vậy đi, bỏ đi. Sư tỷ, Thi Phượng Cốc có bối cảnh gì sao? Lâm Phàm phát hiện tính cách của sư tỷ có chút không đúng, đã có đối tượng nghi ngờ rồi, xem như cũng không có chuyện gì, vậy mà sư tỷ lại lộ ra biểu tình nghiêm túc, lại còn nói mặc kệ như vậy, thực sự là khiến cho hắn nghĩ không ra. Ngô Thanh Thu biết sư đệ đang nghi hoặc, cho nên nói giọng từ tốn: sư đệ, Thi Phượng Cốc có quan hệ với Quyền Tông ở An Châu, sau lưng của bọn họ có bóng dáng của Quyền Tông, vì mấy thứ hàng hóa này mà đắc tội với Quyền Tông thì không phải là hành động sáng suốt. Ấy, sư tỷ, kể cả Thi Phượng Cốc có quan hệ với Sơn Môn thì sao? Chúng ta chỉ đi xem thôi, có phải đến để làm gì đâu. Ngô Thanh Thu nghe vậy thì gật đầu: được, vậy thì đi. Có một số việc chắc chắn là phải hỏi rõ tận mặt, huống hồ chúng ta rất thân thiện mà. Lâm Phàm cười cười. Tào Chân Sương nói: sư huynh, thời trẻ ta đã từng sống ở An Châu một thời gian, nghe nói Thi Phượng Cốc toàn là nữ, nhưng đừng có coi thường họ là nữ, thủ đoạn của họ rất bá đạo, không dễ động vào. Vậy sao? Lâm Phàm vờ kinh ngạc, thực ra hắn cũng không đặt chuyện này ở trong lòng. Tất nhiên nếu như tất cả đều là nữ thì cảm giác có chút hơi khó xử. Mọi người đều biết, vài người phụ nữ thì còn dễ nói, nhưng là cả một tổ chức do nữ giới tạo nên, tình hình sẽ rất đáng sợ. Đến lúc đó thì chưa chắc đã nói đạo lý được. Tào Chân Sương biết hiện trạng thế lực của Thi Phượng Cốc, tuy rằng lúc trước nàng ở An Châu chưa có loạn như bây giờ, nhưng cũng đã có không ít giang hồ giặc cỏ. Thế lực bang hội có thể tồn tại dưới trạng thái yên ổn đủ để chứng minh thực lực lúc đó cũng không thể coi thường. Thi Phượng Cốc đều là phụ nữ, có thể có nền móng vững chắc ở An Châu náo động như vậy mà lại có thể trở thành thế lực lớn nhất, chứng tỏ là Quyền Tông đứng ở đằng sau chắc chắn cũng không hề đơn giản. Nơi đây là Thi Phượng Cốc. Lâm Phàm nheo mắt nhìn sơn cốc trước mặt, hắn gật đầu vuốt cằm. Địa hình ở nơi này dễ thủ khó công, muốn dựa vào chiến thuật biển người để san phẳng nơi đây là rất khó. Kể cả là có thể san phẳng, chỉ sợ là cần phải trả một cái giá cực lớn. Đứng lại, các ngươi là ai? Ngay vào lúc bọn họ đi tới gần, hai vị đại hán cầm rìu ở trong tay chặn bọn họ lại. Hai người nhìn chằm chằm vào ngấy mấy người Lâm Phàm hung thần ác sát. Chỉ cần có một chút khác thường là cả hai có thể dùng rìu trong tay chém chết Lâm Phàm. Ánh mắt của nàng đối diện với ánh mắt của sư huynh. Tào Chân Sương cúi thấp đầu né tránh, nàng tự dưng không biết nên nói gì. Sư huynh, có lẽ là do ta nhớ lầm. Tào Chân Sương nói lắp, đã nói đều là nữ nhân mà đến Thi Phượng Cốc lại gặp hai tên đàn ông canh gác, khiến cho nàng xấu hổ. Là phiền hai vị thông báo một tiếng, có Lâm Phàm từ Chính Đạo Tông đến Hoài Châu tới bái phòng. Hai tên đại hán kia nghe theo đối phương từ Hoài Châu tới, lại còn là người của Sơn Môn, thì liếc mắt nhìn. Tuy rằng Thi Phượng Cốc ở An Châu rất lợi hại, nhưng bọn họ dù sao cũng chỉ là những tiểu lâu la thủ vệ, không dám đắc tội với người của Sơn Môn. Được, vậy chờ một lát. Một tên đại hán vác rìu lên, sau đó liền vội vàng rời đi. Không bao lâu sau, cửa lớn mở ra, mấy người bọn Lâm Phàm xuống ngựa, đi theo người của Thi Phượng Cốc vào trong. Kiến trúc ở bên trong không phải dựng lên từ gỗ, mà là làm từ gạch ngói, tạo hình cũng không tệ. Đồng thời Lâm Phàm thấy hình như có không ít đàn ông đang làm nhiệm vụ của riêng mình, quan sát tình huống ở bên ngoài. Cứ thế mà đi. Sư tỷ, Xem, ở phía xa từng chiếc xe ngựa dừng lại, ở trên xe có cắm cờ của chính đạo tông, chỉ là hàng hóa ở trên đó đã không còn. Mặt của Lâm Phàm không có một chút cảm xúc, hắn đã biết hàng hóa bị cướp chính là do tay của Thi Phượng Cốc. Sắc mặt của Ngô Thanh Thu có chút thay đổi. Không ngờ thật sự là như vậy. Bọn họ biết đây là thương đội của chính đạo tông, vậy mà còn dám cướp, chứng tỏ bọn họ không coi chính đạo tông ra gì. Bây giờ kể cả bọn họ có tìm đến cổ, người ta chưa chắc đã cho công đạo. Lúc này Ngô Thanh Thu đi tới bên cạnh Lâm Phàm, nàng nhỏ giọng: "Sư đệ, đối phương chắc là biết chúng ta sẽ đến đó. Chuyện này không đơn giản, lấy an toàn làm trọng, đừng có vì hàng hóa mà phát sinh xung đột ở đây." "Được rồi, tao biết." Lâm Phàm mỉm cười trấn an sư tỷ. Hắn phát hiện sư tỷ nói đúng, nhưng người ta biết rõ là chính đạo tông mà còn dám động thủ, chính là không cho mình mặt mũi. Nếu đã không cho mình mặt mũi thì chả còn gì để mà nói. Hắn nói như vậy chỉ là để trấn an sư tỷ mà thôi. "Hàng hóa kia đã gắn cờ hiệu của chính đạo tông mà các ngươi còn cướp?" Lâm Phàm dò hỏi. Tên đại hán đi đằng trước quay lại nhìn lướt qua Lâm Phàm. Trả lời rất đơn giản lạnh lùng, khiến cho Lâm Phàm nhíu mày. Sau đó khóe miệng của gã cười nhếch. Rất nhanh đã tới nơi. Trước mặt mọi người là một đại điện. Ở phía trước đại điện là một thềm dốc đá. Đã có một người đang đứng đó từ sớm. Nhìn kỹ thì có thể thấy là một nữ tử. Chương 198. Nàng ta có dung mạo tầm thường, khuôn mặt bình tĩnh. Ánh mắt của nàng khi nhìn thấy bọn Lâm Phàm không hề có một chút dao động. "Chính đạo tông các ngươi tới Thi Phượng Cốc để làm gì?" Nàng nhẹ mở miệng, biết rõ còn cố hỏi là vẫn cố dò hỏi như vậy. Lâm Phàm nói: "Thi Phượng Cốc các ngươi cướp hàng hóa có cắm cờ hiệu của chính đạo tông, mong rằng xin cho biết nguyên nhân. Nếu như là vấn đề từ phía chúng ta thì mong Thi Phượng Cốc rộng lòng trả lại hàng hóa cho." "Hàng hóa của chính đạo tông, các ngươi có bằng chứng không?" Câu trả lời của đối phương khiến cho Lâm Phàm cảm giác buồn cười. Hắn chỉ là có chút buồn cười mà thôi. Các đồng môn đứng ở bên cạnh thì phẫn nộ. Rõ ràng là xe hàng còn lù lù ở kia, vậy mà còn trợn mắt nói dối. "Đó là cờ hiệu của chính đạo tông ta." Lâm Phàm chỉ tay. Người đàn bà lạnh nhạt: "Có cờ hiệu của chính đạo tông thì là của ngươi sao? Được, người đâu, mang mấy chiếc xe tới đây." Mấy tên đại hán rất nhanh đẩy xe tới. "Xe đây, các ngươi có thể mang đi." "Thế còn hàng đâu?" "Trên xe cắm cờ hiệu của chính đạo tông thì trả cho các ngươi là được rồi. Các ngươi nói hàng, hàng có cắm cờ hiệu đâu. Nhanh chạy đi, còn dám làm loạn ở đây, đến lúc đó sẽ không có cơ hội đâu." Lâm Phàm lắc đầu cười, suýt chút nữa đã bị đối phương chọc cười đến vỡ bụng. Hắn quay đầu nhìn về phía đồng môn, bất đắc dĩ: "Sư tỷ, là Thi Phượng Cốc chơi xấu." Khi nói lời này, vẻ mặt của hắn rất bất đắc dĩ. Thế nhưng sắc mặt của hắn rất nhanh thay đổi, ánh mắt trở nên sắc bén, hơi thở hung hãn lập tức bùng nổ. "Ta muốn xem, muốn chạy cũng không có cơ hội là như thế nào. Cuối cùng Phi Phượng Cốc các người dựa vào cái gì mà can đảm nói ra như vậy?" Vừa dứt lời, thân hình của Lâm Phàm cử động hóa thành một bóng dáng trắng, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt của đối phương. Năm ngón tay chộp thẳng tới mặt của nàng, một chiều nhanh như tia chớp. Đối phương cả kinh vận chuyển kình đạo ngăn cản, nhưng kình đạo này trước năm ngón tay chỉ yếu ớt như là tờ giấy, lập tức bị phá. Năm ngón tay chộp thẳng xuống trước mặt nàng, nhẹ nhàng dùng sức nhấc nàng lên. "Người đàn bà này thật là làm cho người ta khó chịu, kém xa sư tỷ của ta." Cho dù là đang động thủ, hắn vẫn không quên khen sư tỷ một câu. Ngô Thanh Thu thật ngượng ngùng, đám đồng môn thì bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra đây là bí mật hàng phục sư tỷ, khen thật nhiều. Chỉ là rất nhanh sau đó, bọn họ cảm thấy Lâm Phàm có chút hơi bị xúc động. Họ không ngờ chỉ một lời không hợp, nháy mắt đã động thủ. Tào Chân Sương thật sự muốn hỏi, sư tỷ thật sự là tốt sao? Chỉ là lời của nàng còn chưa nói ra thì đã bị Ngô Thanh Thu giơ tay, ý bảo là cô ta đừng có nói. Đối với Ngô Thành Thu, những cái khác thì không biết. Nhưng nàng biết, lúc đàn ông làm việc, phụ nữ đừng có chen vào, đừng có nói nhiều, cứ lặng lặng nhìn là được rồi. Sư tỷ, Lâm Phàm quay đầu lại mỉm cười. Một lát nữa hành động của ta có thể hơi táo bạo, nhưng thật ra ta không có xấu đâu. Sư tỷ biết rồi, người cứ làm đi. Ờ, biết là tốt đâu. Lúc này, người đàn bà bị Lâm Phàm túm, bắt đầu giãy giụa, hai tay hai chân bắt đầu đấm đá không ngừng. Nhưng nàng không thể phá vỡ được kình lực của Lâm Phàm. Có lẽ trong mắt người khác, tu vi của nàng xem như là còn khá. Nhưng trong mắt của Lâm Phàm thì kình đạo của nàng quá yếu ớt, khiến cho hắn chẳng muốn nói nhiều dù chỉ là một câu. Buông tiểu thư của bọn ta ra. Động tĩnh ở nơi đây làm cho một đám thành viên của Phi Phượng Cốc chú ý. Những người đàn bà khí thế hung hãn xuất hiện, từng người, bọn họ đều nhìn Lâm Phàm đầy căm tức. Mỗi một người đều đã từng trải qua vô số cuộc chiến. Nếu như tiểu thư không bị đối phương bắt, chỉ sợ là các nàng đã lựa chọn xông tới liều mạng. Dừng tay! Một giọng nói hùng hậu truyền tới từ trong đại điện. Ngay sau đó một bóng người xuất hiện, là có cả nam cả nữ. Cốc chủ, phu nhân. Thành viên của Phi Phượng Cốc nhìn thấy người này, tất cả đều biểu hiện rất cung kính. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn hai người kia đứng ở bậc thang. Người phụ nữ ung dung hoa quý, có khí thế đặc thù, mà người đàn ông ở bên cạnh thì chính là người vừa nói. Lúc vừa chạm phải ánh mắt của nhau, giữa tầm mắt của hai người có một loại khí thế kinh người va chạm. Tiểu Hôi đứng ở bên cạnh Ngô Thanh Thu kêu lên một tiếng. Tuy rằng thân thể của nó không lớn, nhưng khí thế cũng không kém. Nàng là con gái của các ngươi? Lâm Phàm hỏi. Không sai, đúng là tiểu nữ. Mong các hạ giờ cao đánh khẽ, buông con gái của ta xuống. Người đàn ông nhẹ giọng. Ông ta nói đầy bình tĩnh, nhưng trong đó lại có cảm giác uy nghiêm. Có được không? Lâm Phàm buông tay. Người đàn bà bị nắm trong tay của Lâm Phàm bị ném thẳng ra ngoài. Lúc ném nàng ra, năm ngón tay nhẹ nhàng dùng sức để lại năm dấu ngón tay màu xanh lá hằn ở trên mặt của nàng. Nếu như vết đó muốn biến mất, ít nhất dễ cũng phải đến 1-2 tháng. Người đàn ông kia lại nói, tại hạ là Mạc Hiện Minh của Quyền Tông, xin hỏi tôn tính đại danh của các hạ. Lâm Phàm, Chính Đạo Tông. Mạc Hiện Minh trầm tư, hồi tưởng lại trong đầu, suy nghĩ nửa ngày vẫn không thể nghĩ ra cái tên này, không hề có một chút ấn tượng. Chứng tỏ là thực sự ông ta chưa từng nghe tới. Chỉ là người này lại dám can đảm đến Phi Phượng Cốc. Nói như vậy, quả thực là cũng phải có năng lực thì mới dám làm thế. Ngô Thanh Thu khi nghe tên người kia, thần sắc có chút biến hóa. Nàng nhẹ giọng thì thầm bên tai của Lâm Phàm. Sư đệ, đây là Đại sư huynh Quyền Tông, tu vi cực cao. Sư tỷ yên tâm, trong lòng ta khắc có tính toán. Lâm Phàm nhẹ giọng nói, hắn biết rất rõ Phi Phượng Cốc dám can đảm cướp hàng có cờ hiệu của Chính Đạo Tông, lại còn ở đây cản rỡ. Nguyên nhân chính là vì người trước mặt này, Đại sư huynh Quyền Tông. Chương 199. Không thì luận bàn bằng nắm đấm. Thân phận này thực sự là đủ dùng. Mạc Hiền Minh thấy bọn họ đang nói thầm, trong lòng cũng thầm, cười thầm. Hiển nhiên đã nhận ra ta là ai. Chính Đạo Tông ta đã từng gặp qua Đại sư huynh Lý Đạo Đoàn của Chính Đạo Tông các người vài lần. Lời này của hắn không có ý gì khác, chỉ là muốn nhắc cho đối phương biết ta và Đại sư huynh của các ngươi có địa vị ngang nhau. Đám sư đệ sư muội các ngươi phải suy nghĩ kỹ một chút. Chà, giết hắn, hắn làm con bị thương nữa. Mạc Vi hô lên, ánh mắt của nàng như thể chỉ hận không ăn tươi nuốt sống được Lâm Phàm. Nàng từng này tuổi chưa bao giờ bị ức hiếp như vậy. Ánh mắt của Lâm Phàm nhìn Hạ Vi đột nhiên trở nên sắc bén, khiến Hạ Vi kinh hãi lui về đằng sau, tựa như là cô ta đã bị kinh hãi. Mạc Vi từ nhỏ sinh ra ở Phi Phượng Cốc, mẹ là cốc chủ, cha là đại sư huynh của Quyền Tông, địa vị cực cao. Nàng tất nhiên cũng qua cuộc sống ăn ngon mặc đẹp. Hơn nữa, ở An Châu cũng không có ai dám chọc vào nàng. Kể cả là ai nể mặt nàng cũng phải có ít nhiều. Tiểu cô nương, đừng có tùy tiện nói đánh đánh giết giết. Bằng không đến lúc có hối cũng không kịp đâu. Lâm Phàm cười cười, sau đó nhìn về phía Mạc Hiện Minh. Ngươi là thân là cha, thì nên dạy dỗ con cái cho thật tốt. Với tính cách này của cô ta thì cũng chỉ có các người mới nhân nhượng. Nếu như gặp phải người khác thì chỉ có đường chết đó. Người nói ai là tiểu cô lương? Mạc Vi giận dữ, dựng cả lông mày. Mới nhìn một cái nàng ta cảm giác tên này còn ít tuổi hơn nàng rất nhiều. Lại dám kiêu ngạo gọi nàng là tiểu cô nương. Thật đáng chết. Vì nhị, đừng nói nữa. Mạc Hiền Minh trầm giọng, hết cách. Cha đã mở miệng. Cho dù là trong lòng của Mạc Vi khó chịu, nhưng nàng cũng chỉ đành ngậm miệng. Nàng sợ cha nhất. Được rồi, đừng có nhiều lời vô nghĩa. Hàng hóa đã bị Phi Phượng Cốc các người cướp bóc, các người giao hàng ra là xong. Lâm Phàm rất muốn luận bàn thật kỹ một trận với vị Mạc Hiền Minh này. Hắn muốn biết rốt cục chênh lệch giữa hai bên là bao nhiêu. Hắn ở chính đạo tông, không tiện động thủ với đại sư huynh. Hơn nữa rất có thể khó mà nhận ra khoảng cách giữa hai bên. Dù sao đại sư huynh cũng coi hắn là sư đệ. Chắc chắn nếu như mà có đánh nhau thì cũng không tung ra toàn lực. Bây giờ gặp được đại sư huynh của Quyền Tông, hắn muốn thử một lần xem. Không sai, là vì thực lực của bản thân tăng vọt, làm cho hắn ngứa ngáy. Muốn bớt tật xấu ngứa tay này thì chỉ có thể tìm một vị cao thủ để thỉnh giáo một phen. Mạc Hiện Minh cũng biết chuyện cướp bóc thương đội của chính đạo tông. Lão nhìn qua Mạc Vi, đồng thời cũng nhìn thấy đoàn xe trống trơn, không còn gì. Cuối cùng cũng biết chuyện là như thế nào. Thở dài trong lòng, ông ta nhẹ giọng nói với phu nhân. Cũng là con gái bị nàng chiều hư đó. Nếu như ông ta biết chuyện này sớm, thì đã tự mình đưa hàng hóa về chính đạo tông. Ở giữa Sơn Môn và Sơn Môn thì không nên có mâu thuẫn, đặc biệt là không có liên quan như cái việc cướp hàng này. Hàng hóa của các người đúng là cần phải trả. Nhưng kể cả bây giờ cho dù là Lý Đạo Đoan xuất hiện ở đây, ta cũng do nói chuyện bình đẳng với hắn. Còn người thân là sư đệ, là hậu bối mà lại dám cản rỡ như vậy, còn khiến cho con gái ta bị thương. Chuyện này ngươi cần phải cho ta một công đạo. Mạc Hiện Minh lấy được thể diện, do đó khiến cho đối phương phải mất mặt một phen. Lâm Phàm không đáp lời của Mạc Hiện Minh mà xoay người. Sư tỷ, các người lùi về đằng sau một chút. Ta muốn luận bàn với vị đại sư huynh của Quyền Tông này một phen xem. Bọn Ngô Thanh Thu khiếp sợ, tất cả đều mê man nhìn về phía Lâm Phàm, tựa như là bọn họ đang nghe lầm vậy. Này, cẩn thận đó. Ngô Thanh Thu luôn luôn tin tưởng vào Lâm Phàm. Nàng biết sư đệ sẽ không làm chuyện gì mà không chắc chắn. Sư tỷ, cứ yên tâm đi. Sau khi nói xong, Lâm Phàm nhìn về phía Mạc Hiền Minh, nghiêm túc nói. Ta nghe nói Mạc Hiền Minh là sư huynh của Quyền Tông, tu vi cao thâm. Tại hạ quả thực là muốn lĩnh giáo một phen, chi bằng luận bàn bằng nắm đấm. Mạc Hiền Minh kinh ngạc, lộ vẻ mình nghi hoặc. Tiểu tử này trong đầu có bệnh hay sao? Không ngờ sư đệ của Lý Đạo Đoan vậy mà lại có suy nghĩ như vậy. Một khi đã như vậy, ta sẽ chơi với người một chút. Nhưng người yên tâm, ta chỉ dùng một tay, tránh cho người nước mắt nâng mũi về mách đại sư huynh rằng là Mạc Hiền Minh ta ăn hiếp người. Phu nhân, chờ ta một lát để ta dạy dỗ tên nhóc này một trận. Mạc Hiền Minh nhẹ giọng, sau đó từ trên cao nhảy bật xuống, cách Lâm Phàm độ 10 mét. Lui hết ra cho ta. Giọng nói của ông ta uy nghiêm và bá đạo. Mọi người của Phi Phượng Cốc vội vàng tránh xa. Tất cả nhìn Lâm Phàm bằng vẻ vui sướng khi người ta gặp họa. Ảo tưởng là một lát nữa đối phương sẽ bị đánh cho thảm thiết. Mạc Vi siết chặt tay, oán hận nhìn Lâm Phàm. Ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Mạc Hiền Minh giấu một tay sau lưng, hờ hững nhìn Lâm Phàm. Một luồng kình đạo bùng nổ từ trong cơ thể, xung quanh hai chân đã hình thành cơn kình khí. Lâm Phàm biết Mạc Hiền Minh tu vi cao thâm, có thể ngồi ngang hàng với Lý Đạo Đoan thì tu vi hẳn đã phải đến tẩy tủy tầng 4. Nhưng bây giờ chỉ sợ Long Cốt còn chưa rèn luyện đến mức quá cao thâm. Người thật sự dùng một tay chứ? Có vấn đề gì sao? Không sao. Lâm Phàm cười, hắn hy vọng mỗi người đừng có suy nghĩ xem thường người khác. Đây là một việc rất xấu, rất dễ gặp chuyện không may. Mạc Hiền Minh vẫn không để Lâm Phàm vào mắt. Ông ta có tu vi tẩy tủy tầng 4, bây giờ vẫn đang tiếp tục rèn luyện Long Cốt ở Phi Phượng Cốc. Lời nói lúc trước cũng không phải là lời nói khoác. Đúng là ông ta bây giờ có thể ngồi ngang hàng với Lý Đạo Đoan. Lần cuối cùng gặp mặt Lý Đạo Đoan là của mấy năm trước. Hai người cũng đã từng luận bàn với nhau. Tuy nói cuối cùng ông ta thua, nhưng người trước mắt không biết là hậu bối của ai mà lại chủ động đến đây để khiêu khích. Chương 200, đà tạ. Ông ta phải giúp Lý Đạo Đoan dạy dỗ hậu bối này thật tốt. Đến đây, ta cho ngươi ra tay trước. Đừng để đến lúc ta ra tay thì ngươi không có cơ hội đâu. Vẻ mặt của Mạc Hiền Minh vô cùng thản nhiên. Lúc rảnh rỗi, ngoài việc tu luyện, tìm một chút việc vui, coi như là có thể thư giãn thể xác và tinh thần. Lâm Phàm mỉm cười, vừa dứt lời, chân của hắn bước lên một bước, tàn ảnh hóa thành một tia thẳng tắp. Chỉ trong loáng nháy mắt, đã xuất hiện ở trước mặt của Mạc Hiền Minh. Một quyền nhanh như tia chớp đánh thẳng tới trước ngực của Mạc Hiền Minh. Kình đạo hùng hậu nắm lấy nắm tay, không khí chấn động, phát ra âm thanh nặng nề. Mạc Hiền Minh giơ tay đánh bừa, thân là đại sư huynh của Quyền Tông, am hiểu nhất chính là quyền pháp. Khi thấy tiểu tử kia vung tay thi triển một tuyệt học nào đó, thì cánh tay đột nhiên phồng lên, quyền thế kinh người, quyền đầu đè nặng không khí, xuất hiện từng vòng chấn động, quyền kình nổ vang, va chạm đùng đùng. Không đúng. Trong khoảnh khắc vừa va chạm, Mạc Hiền Minh phát hiện tình huống không ổn. Kình đạo tại sao lại có thể hùng hậu như vậy? Trong tình huống bình thường, một quyền này của ông ta đánh xuống tuyệt đối có thể đả thương thằng nhóc kia. Ngay khi ông ta còn đang suy nghĩ ngạc nhiên, thì ở bên cạnh sườn truyền đến tiếng rít. Một quyền đánh úp lại, nhìn thì là quyền bình thường, nhưng trong chớp mắt, quyền biến thành chỉ, chọc thẳng tới đại huyệt thái dương của ông ta. Ông ta lập tức đưa bàn tay để ra sau lưng, dùng trưởng chỉ chặn lại. Lập tức, Mạc Hiền Minh cảm thấy lòng bàn tay có cảm giác cực nóng, vội vàng dùng kình đạo để ngăn cản, liên tục biến chiêu. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, họ đã đánh đến mấy chục chiêu. Hai quyền đụng vào nhau, sau đó liền tách ra. Lâm Phàm mỉm cười, đã nói chỉ là dùng một tay cơ mà. Mạc Hiền Minh hít một hơi thật sâu, ngưng trọng nhìn Lâm Phàm. Đã xem thường ngươi rồi. Ngay từ khi bắt đầu ngươi đã xem thường ta, nhưng ta không có chiếm tiện nghi của ngươi. Vừa nãy ta đã nương tay, nếu không một trưởng vội vàng kia của ngươi không chống lại một ngón tay của ta đâu. Cuối cùng Lâm Phàm vẫn chỉ là một thằng bé ngây thơ, chỉ là mâu thuẫn bình thường, cho nên không có tàn nhẫn ra tay giết chết. Sư tỷ, Lâm huynh lợi hại như vậy sao? Tào Chân Sương xem trận đánh mà kinh ngạc. Nàng chỉ biết nhìn Lâm sư huynh vào sơn môn sớm hơn nàng, nhưng không ngờ Lâm sư huynh lại có thể lợi hại đến như vậy. Vừa rồi nghe sư tỷ nói, vị này là đại sư huynh của Quyền Tông, là có thể sánh ngang với Lý sư huynh của nhà mình. Hắn rất lợi hại đó. Bình thường cũng rất chịu khó tu luyện, nỗ lực đến mức các người không tưởng tượng nổi đâu. Ngô Thanh Thu không biết nên hình dung như thế nào. Dù sao là một kẻ rất chăm chỉ. Nghiêm túc so tài một trận đi. Lâm Phàm rất hiếm khi gặp được cao thủ hình dạng như vậy. Vị Mạc Hiền Minh này, bất kể là thực lực hay kinh nghiệm chiến đấu, đều rất phong phú. Đổi lại là một người khác thì chưa chắc đã có thể nhẹ nhàng như Mạc Hiền Minh. Được. Vừa dứt lời, hai người tiếp tục ra tay. Hai bên bắt đầu đua nhau, kình đạo hùng hậu va chạm, đùng đùng, công kích nhau quy mô không nhỏ. Lâm Phàm phát hiện có chút khác thường. Kình đạo của đối phương giống như là một loại có tính kết dính. Kình đạo của bản thân mình bộc phát ra là nháy mắt bùng nổ xuyên qua. Mà thời điểm kình đạo của đối phương đánh đến trước mặt, không chỉ nổ mà còn có một tầng kết dính. Hắn cần phải thêm kình đạo vào để ngăn cản. Qua giây phút giao thủ ngắn ngủi, hắn đã phân tích ra một vài vấn đề. Với trình độ kình đạo hùng hậu như bây giờ, hẳn là bất phân cao thấp, ngang bằng với đối phương, hoặc thậm chí còn nhỉnh hơn một chút. Chỉ là chênh lệch này chưa rõ ràng. Bây giờ Diệu Nhật Tam Tuyệt đã tu luyện đến viên mãn, đã có thể đến Diệu Nhật Thể. Phối hợp với Diệu Nhật Tam Tuyệt thì kình đạo sẽ có biến hóa rất lớn. Nếu như Mạc Hiền Minh không giấu chiêu thì cuối cùng chắc chắn là ông ta sẽ thua. Mạc Hiền Minh lại cực kỳ khiếp sợ. Chiêu thức của tiểu tử này quá tinh diệu. Cho dù là ông ta sử dụng chiêu thức kiểu gì thì đối phương hoàn toàn có thể cản lại. Quyền, trưởng, chỉ biến hóa rất tự nhiên, đã đạt đến trình độ mà người ta không theo kịp. Lại còn có thêm một luồng kình đạo cực nóng truyền đến. Gân mạch của ông ta bị bỏng rát, mang theo từng trận đau đớn. Nếu như không dùng kình đạo ngăn cản thì tình huống hiện tại tuyệt đối cũng không khá hơn một chút nào. Ông ta cảm giác luồng kình đạo nóng bỏng này không còn phải là trạng thái mạnh nhất, thậm chí tên tiểu tử này còn có thể mạnh hơn. Dần dần ở trên người của Mạc Hiền Minh đã dớm máu, đều là những vết thương ngoài da thịt, nhưng miệng vết thương lại có cảm giác bỏng rát sâu vào tận bên trong. Thật đáng chết, đều là do thứ kình đạo nóng bỏng này gây ra. Ông ta biết, khi tu luyện võ kỹ đến một trình độ cao thâm thì xuất hiện kình đạo ẩn chứa đặc tính. Trong nhất thời, hai người song trưởng đối nhau, trực tiếp so đấu kình đạo. Tóc dài của hai người bay múa, mặt đất dưới chân nứt toác, lấy hai người làm trung tâm, hình thành một khối cầu kình đạo, đối đầu nhau. Đây là thực lực mạnh nhất của ngươi sao? Lâm Phàm nhẹ giọng dò hỏi. Không, ta vẫn còn hậu chiêu nữa. Vậy sao không dùng đi? Ta sợ đến lúc đó dừng tay không kịp, sẽ đánh chết người đó. Mạc Hiền Minh không còn điều gì để nói. Một tiếng ầm vang, hai người tách ra. Sau đó thấy sắc mặt của Mạc Hiền Minh đỏ bừng, lồng ngực phập phồng, chậm rãi nâng tay ôm quyền. Quả nhiên lợi hại, đã phải lau mắt mà nhìn. Đa tạ. Lâm Phàm ôm quyền nói. Vi Nhi, mau dọn hàng hóa của Lâm huynh đệ chất lên xe. Sau này còn dám gây chuyện thì ta đánh gãy chân cọt. Mạc Hiền Minh tức giận quát lớn. Mạc Vi sững sờ, chưa bao giờ thấy cha lại nghiêm túc đến như vậy. Cô ta sợ đến mức vội vàng sai người dọn ra hàng hóa. Lâm huynh đệ, hôm nay có chút không tiện, hẹn ngày khác ta nhất định đến bái phòng. Mạc Hiền Minh không dám xem thường Lâm Phàm mà đặt địa vị đối phương lên ngang hàng với mình. Được. Hàng hóa đã dọn xong. Sư tỷ, chúng ta đi thôi. Lâm Phàm nói với mọi người lúc này đang đứng há hốc mồm. Rất nhanh, Ngô Thanh Thu phản ứng lại, liền vội vàng cho người dắt xe ngựa rời đi, không dám nấn ná ở đây thêm một giây, một khắc nào nữa. Chương 201. Ta không muốn gặp bọn họ lắm. Đứng ở bên hiên, Phu Quân, sao vậy? Diệp Hồng thấy sắc mặt của Phu Quân đỏ mừng thì không khỏi lo âu. Mạc Hiền Minh giơ tay che miệng, sau đó thong thả buông ra. Diệp Hồng cẩn thận phát hiện thấy trong tay của phu quân của mình có máu. Thật là lợi hại. kinh đạo của hắn quá hùng hậu, ta phải bế quan mấy ngày để điều dưỡng. Tệ thật, đã có một Lý Đạo Đoàn, bây giờ lại xuất hiện một tên tiểu tử này. Về sau phải quản giáo Vi Nhi thật tốt, đừng để nó ra ngoài gây chuyện đâu. Lần này người ta không có sát tâm, chỉ sợ là đến để dò hỏi. Nhưng lần sau mà gây chuyện thì chưa chắc đã có chuyện tốt như vậy đâu. Diệp Hồng kinh hãi, ít khi thấy phu quân của nàng nghiêm túc như vậy, liền gật gật đầu, sau này phải quản lý con thật tốt. Cách Phi Phượng Cốc không xa, ở trên xe ngựa, sư đệ thế nào? Vẻ mặt của Ngô Thanh Thu đầy u sầu, sau khi lên xe ngựa đã thấy sư đệ khoanh chân ngồi, đến bây giờ mới mở mắt, liền lập tức vội vàng hỏi. Ở trong lòng rất lo lắng, chỉ sợ là đánh nhau để lại di chứng. Mạc Hiền Minh là đại sư của huynh của Quyền Tông, là cao thủ thành danh đã lâu. Tuy nói sư đệ nhỉnh hơn một bậc, nhưng cũng không dám chắc liệu có để lại di chứng hay không. Đã để cho tỷ lo lắng, ta không sao đâu. Lúc nãy so tài kình đạo làm chấn động, quyền lực của Mạc Hiền Minh rất mạnh, có chút kỳ lạ. Khí huyết của ta cuộn trào mãnh liệt, nhưng bây giờ đã lắng xuống rồi. Lâm Phàm không muốn đánh giá nhiều về trận chiến này. Nếu như một hai phải hình dung, thì có thể ba từ, có thể giết. Cảm giác nguy hiểm mà Mạc Hiền Minh mang lại cho hắn không thể bằng được Lý Sư Huynh nhà mình. Xem ra mình phải tiếp tục tu luyện hơn nữa. Chỉ là cảm giác được so tài thật thoải mái, máu huyết toàn thân thông suốt, tinh khí thần. Có một cảm giác mà khó miêu tả. Vậy là tốt rồi. Ngô Thanh Thu nhẹ nhàng thở ra. Lâm Phàm vuốt vuốt bộ lông mềm nhẵn của tiểu hôi, khóe miệng mang theo nụ cười. Sư tỷ, sau chuyện này về sau, khi thương đội đi qua An Châu, chúng ta sẽ không sao nữa. Lần này may mà có sư đệ. Quan hệ giữa ta và sư tỷ đừng khách sáo. Quan hệ giữa hai người lại tốt thêm một chút. Lâm sư huynh, cuối cùng có phải là ngươi thắng? Tào Chân Sương dò hỏi. Nàng đã sớm bị tình huống lúc đó làm cho kinh hãi, xem đến nỗi hoa cả mắt. Nếu như là nàng, chỉ sợ đã bị đánh chết trong giây lát. Ở trên mặt của Lâm Phàm lộ ra nụ cười tươi, không có nói ra đáp án chính xác. Đó là so tài thì không có thắng thua. Tào Chân Sương cái hiểu cái không, không có truy hỏi. Tuy rằng là tuổi lớn hơn Lâm Phàm, nhưng nàng luôn cảm giác vị sư huynh khuôn mặt tươi cười trước mắt này thoạt nhìn thì ôn hòa, nhưng thủ đoạn cực kỳ khủng bố. Trên đường trở về Sơn Môn, lúc đi ngang qua Ninh Thành, bọn họ cố ý đến Vương Phủ một chuyến, gặp mặt Vương Bảo Phong một lần, không ngờ ở bên đó đang có việc mừng. Chính là vợ của y mang thai. Vốn định quay về Tông Môn trong ngày, nhưng phải ở lại một đêm uống rượu chúc mừng Vương Bảo Phong mới được. Sinh hoạt của Vương Bảo Phong vừa mới là sinh hoạt của người bình thường, là để lại dòng giống ấm áp viên mãn. Hơn một năm trước, Vương Bảo Phong có chí hướng rộng lớn, còn muốn gia nhập Sơn Môn, nhưng hiện tại đã không còn ý nghĩ đó nữa. Vương huynh, ta nhớ rõ mộng tưởng của ngươi là gia nhập Sơn Môn. Bây giờ tàu tử lại có thai, vậy từ bỏ sao? Lâm Phàm bưng chén rượu mỉm cười dò hỏi. Đúng vậy, ngẫm lại thì vẫn là ở bên cạnh người nhà tốt nhất. Tu luyện là chuyện dài dòng, thời gian tu luyện thật sự làm cho người ta cảm thấy gian nan. Có lẽ tu luyện đến cùng mới phát hiện là chẳng còn đường nào để đi. Vương Bảo Phong nghĩ đã thông, Ninh Thành vốn dĩ cần đến chính đạo tông, cho nên y biết rõ là tu luyện rất khó. Mấy chục năm qua, nhìn lại con đường đã đi, không chừng sẽ phát hiện hết thảy hành động đều là không có đáng. Lâm Phàm hiểu Vương Bảo Phong, nếu như y... mình không có tiểu bảo kích phụ trợ thì cho dù bạo gan nỗ lực chỉ sợ cũng không có thành tựu gì. Vương huynh, ta thật hâm mộ cuộc sống của ngươi bây giờ đó. Cả nhà đông đủ hạnh phúc, tàu tử lại sắp sửa sinh cho ngươi một đứa con trai. Về sau con cháu mãn đường, nó không chừng vài chục năm sau ngươi có con gà cái quay quanh dưới gối, mà ta thì vẫn cứ một thân một mình đó. Lâm Phàm cười cảm thán. Ấy, ta nhìn vị sư tỷ kia ánh mắt nhìn người rất thích đó, sao người không thử, Tiểu Lâm? Ấy thôi thôi, việc đó nói sau, tạm thời ta còn chưa nghĩ đến đó. Ấy Lâm huynh, người cần phải để ý, bỏ lỡ cơ hội thì đến lúc rất khó tìm về đâu. Vương Bảo Phong cười vui vẻ. Này, tình hình của em vợ thế nào? Lâm Phàm chuyển đề tài sang bên cô em vợ của Vương Bảo Phong. Hắn cho rằng nói không chừng Vương Bảo Phong rất có thể thu luôn cả cô em vợ. Được phu nhân ta sắp xếp đến ở nơi khác rồi, ở mãi trong vương phủ cũng không ổn. Cứ như vậy trò chuyện cho đến khi trời sắp sáng. Lâm Phàm nhìn Vương Bảo Phong đã uống say nằm gục ở trên bàn, đứng dậy ra khỏi phòng, dặn dò đám người nhà của Vương ra, sau đó liền rời đi. Đại âm, hội nghị, ngự tiền. Trong điện nguy nga lộng lẫy, không khí nặng nề tựa như có một đám mây đen bao phủ. Đến nỗi người ở đây không thở nổi. Hoàng đế của Đại âm ngồi ở trên long sàng, tơ mảnh chân quý rũ xuống bốn phía. Một sợi mộc hương nâng cao tinh thần từ từ bay lên. Đã mấy năm, âm hoàng không có lên triều. Năm trước chỉ mở hội nghị một lần, thời gian còn lại để rèn luyện đan. Chỉ là mấy năm gần đây, tất cả đan dược mà âm hoàng luyện ra đều có vấn đề. Thân thể dần dần suy yếu, cho nên có chút không kiên nhẫn, không muốn tham gia bất kỳ hội nghị gì nữa. Các quan viên đức cao vọng trọng đều có mặt. Vẻ mặt của Ngụy Trung bình tĩnh đứng đó, hơi rũ mi chờ đợi. Mà Lương Chí của bộ binh đứng ở phía sau lão, là một ông già nhưng hai mắt có thần, loáng thoáng tinh quang lập lòe. Tuy tuổi đã già nhưng trông vô cùng minh mẫn. Tất cả mọi người đều đang đứng đó chờ đợi để xem là âm hoàng hôm nay tổ chức hội nghị liệu rằng có điều gì thú vị hay không. Ngụy Trung đứng ở đầu là dáng vẻ thong dong nhất, trông không có bộ dáng của một thái giám lom khom tí nào cả, mà tựa như là một người cao cao tại thượng vậy. Hết tập 23. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.